Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, tiểu thần. Chúng ta cần muốn xâm nhập giao lưu trao đổi. Cái này, Bát tỷ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nhìn lên trước mặt một đôi mắt đẹp nghiêm túc nhìn chăm chú lên chính mình thời điểm. Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Đêm qua, chính mình tại giúp Bát tỷ tiêu hóa hấp thu một bộ phận năng lượng thời điểm. Thật là nhịn không được. Sau đó cùng Bát tỷ nếm thử mấy cái động tác. Mà điểm này, đối với mình cảnh giới tăng lên, vẫn là rất lớn. Ngươi đừng quản, có phải hay không? Thế mà, trước mặt Diệp Tinh nhìn đến, ngược lại là sắc mặt nghiêm túc mà cuống cuồng nhìn lấy Diệp Thần. Nhìn ta, nói thật, bằng không, Bát tỷ nuốt ngươi. Bát tỷ, cái này, thật là có một bộ phận nguyên nhân. Sau cùng, Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu. Trước đó tại Tam Á thời điểm, chính mình cùng Lữ Phượng có thể nói là thật tốt xâm nhập giao lưu. Từ đó được đến một cái đại cảnh giới tăng lên. Như vậy một bộ công pháp, xác thực là có phương diện này tác dụng. Điểm này, Diệp Thần cũng không có phủ định. Nguyên lai là thật. Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt kinh ngạc, sau cùng như là nghĩ đến cái gì. Cười mỉm nhìn lấy Diệp Thần, liếm liếm bờ môi. Tiểu thần, tối nay chúng ta là thời điểm thật tốt giao lưu trao đổi. Thật tốt tâm sự, thẳng thắn gặp nhau đi. Bát tỷ, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Đây chính là chính mình Bát tỷ nha. Liền xem như hệ thống cho. Nhưng là Diệp Thần cũng không dám hứa chắc không phải thân sinh nha. Vạn một về đến nhà hỏi cha mình lão mụ. Cha mình lão mụ nói mình là điện thoại tặng kèm tài khoản. Hoặc là tại trong sông vơ vét. Hoặc là bơi đống rác kiếm. Làm sao bây giờ? Lề mà lề mề làm gì? Đêm qua còn không biết đến tột cùng là ai cũng là lề mà lề mề. Hành hạ chết ta. Diệp Tinh nhìn đến. Sắc mặt nghiêm túc. Đều đã có lần thứ nhất. Chẳng lẽ còn sợ lần thứ hai? Chỉ có linh lần cùng vô số lần. Bát tỷ, Diệp Thần nhìn đến, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại, ủng ục nuốt nước miếng một cái. Không thể không nói, chính mình Bát tỷ rất xinh đẹp, đến tột cùng nhiều sao mê người. Diệp Thần thế nhưng là lớn nhất quá là rõ ràng. Được, đi thôi. Mà Diệp Tinh nhìn đến, chẳng qua là khoát tay, nhìn lên trước mặt xe gắn máy. Đi qua, bằng không, chờ một chút lại phải đợi chuyến tiếp theo chuyến bay. Ta còn muốn trở về thật tốt tẩy một chút đâu. Ta biết, Bát tỷ, Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Không có nhiều lời, đi qua, phát động, nhanh chóng đi, sự tình làm được thế nào. Mà tại Tắc Bắc, lúc này cát vàng bay đầy trời. Mà tại Mãn Thiên Hoàng Sa bên trong, lúc này có một đạo thiếu nữ bóng người gần gió mà đứng. Tay phải là một thanh kim sắc trường thương. Nhìn qua, uy phong lẫm liệt, nhìn về phía bên cạnh hư không. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Xuy xuy xuy mà tại nữ tử nói xong. Lúc này hư không, lại là có một đạo mặc lấy một thân màu đen đồ lót thiếu nữ bóng người từng bước một đi tới. Nhìn đến trước mặt hất lên chiến bào nữ tử thời điểm, cung cung kính kính hành lễ. Diệp Tuyên tỷ tỷ, ngươi phân phó sự tình đêm qua đã hoàn thành, tất cả tham dự lần này hành động người không một may mắn thoát khỏi. Mà theo bên cạnh đi tới nữ tử nhìn đến, mỉm cười nói một câu, xác định toàn bộ thanh trừ. Diệp Tuyên nhìn đến, nghe lên trước mặt thiếu nữ báo cáo, sắc mặt nghiêm túc hỏi ý kiến hỏi một câu. Những người kia lại dám lấy chính mình bắt muội uy hiếp chính mình, thật đúng là đầy đủ đáng giận. Đã như vậy nàng không ngại toàn bộ rút lên tới. Vâng, Diệp Tuyên tỷ tỷ, đều là tại đêm qua giải quyết, cam đoan gọn gàng, không có bất kỳ người nào biết là chúng ta làm. Tại đế kinh át chủ bài, chúng ta cũng không có bại lộ. Nữ tử nghe đến gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, hiện tại, đế kinh tình huống thế nào? Diệp Tuyên nghe đến, cuối cùng là đại thở dài một hơi, hài lòng gật gật đầu. Đế kinh tình huống, hiện tại nói như thế nào đây? Diệp Tuyền tỷ tỷ, như thế hình dung đi. Một đám sói đối mặt Lý Gia dạng này một miếng thịt. Không có bất kỳ người nào nguyện ý buông tha. Mỗi người đều muốn cắn một cái. Đồng thời còn muốn là nhiều nhất. Bởi vậy, lúc này, bọn họ đã đấu. Đoán chừng lần này, sẽ có so sánh trọng thương vong đi. Đến mức đến tột cùng là ai đoạt đến đầu to. Cái này khả năng muốn mấy ngày sau mới có thể biết. Nữ tử nghe đến, mỉm cười, nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ. Cùng bọn hắn đối nghịch, chính là như vậy hậu quả. Bất kể nói thế nào, bọn họ Diệp Tuyền tỷ tỷ, có thể là chiến thần. Cái này cũng là ta muốn nhìn đến. Để bọn hắn thật tốt đấu một trận đi. Muốn không bao lâu, chúng ta liền có thể một lần nữa trở lại đế kinh. Tái hiện năm đó huy hoàng. Khi đó, ta xem ai còn dám ở trước mặt ta phách lối. Diệp Tuyền nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu. Ta bắt muội bọn họ. Không có sao chứ. Sau cùng, như là nghĩ đến cái gì. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có việc gì. Đã thoát khỏi nguy hiểm. Ngay tại trở về chết trong nước. Nữ tử nghe đến, gật gật đầu, nụ cười trên mặt rực rỡ. Đã như vậy. Như vậy ta cứ yên tâm. Đi xuống đi. Cho ta xem thật kỹ một chút đế kinh cục thế biến hóa. Trong khoảng thời gian này. Làm phiền ngươi. Diệp Tuyền nghe đến. Khoát khoát tay. Vâng. Diệp Tuyền tỷ tỷ. Nữ tử nghe đến. Bóng người không có nhập hư không bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Có thể nói. Xuất quỷ nhập thần. Đăng đăng đăng mà vào lúc này. Một đạo toàn người khoác chiến giáp trung niên nam tử theo bên cạnh chạy tới. Sắc mặt cuống cuồng, chiến thần, nhìn đến Diệp Tuyền thời điểm, cung cung kính kính quỳ một chân trên đất. Hành lễ, làm sao, nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Tuyền chân mày hơi nhíu lại. Hỏi ý kiến hỏi một câu, chiến thần, vừa mới chúng ta điều tra đội trở về. Tại từ nơi này hướng bắc 10 km trong núi rừng phát hiện sói người thân ảnh. Bọn họ, giống như đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Căn cứ chúng ta điều tra tiểu đội báo cáo. Đã có không ít thôn dân bị bầy sói tập kích. Trung niên nam tử nghe đến. Cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích, tìm tìm đồ. Diệp Tuyền nghe đến, chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt nghi hoặc. Có thể làm cho người sói như thế gióng trống khua chiêng tìm tìm đồ. Hưng sư động chúng như vậy. Nhìn đến, vật này đồng thời không đơn giản. Hiện tại, nàng ngược lại là có chút hiếu kỳ. Người sói, đến tột cùng đang tìm kiếm cái gì đồ vật? Vâng, chiến thần, đã như vậy thông chi một chút đi. Toàn thể đều có, hướng bắc đẩy tới, dám ở ta không coi vào đâu dương oai. Làm tổn thương ta người trong nước, nhất định phải đem tru sát. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Tuyền sắc mặt băng lãnh, phân phó một câu. Vâng, chiến thần, trung niên nam tử nghe đến, gật gật đầu, rời đi. Lần này, bất kể như thế nào, Diệp Tuyền luôn cảm thấy người sói tìm tìm đồ khẳng định không đơn giản. Có khả năng, phi thường trọng yếu, nàng có một loại dự cảm. Như thế đồ vật, đối với nàng tới nói, đồng dạng là phi thường hữu dụng, liền để ta xem một chút, đến tột cùng là cái gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.